Isekai Trực Tử Ma Nhãn, chương 12 Play. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khi hai người chỉ vừa mới xuống tàu thì Mei đã hưng phấn đến mức mà lúc Kanji chưa kịp gì hết mà dắt cậu ấy đi hướng thẳng về Disneyland, mà trước khi đi thì đột nhiên chợt nhớ ra là bản thân mình quên mất nơi đó ở đâu, thì Mei đã thật xấu hổ hướng về cậu mà xin lỗi Kanji đối với việc này. Khi thấy hành động trẻ con của cô ấy thì thật sự có phần bất ngờ, và tự hỏi đâu có phải là cô lớp trưởng giỏi giang cái gì cũng biết của thường ngày không? LT, xem nào, nếu theo Google Maps thì có lẽ chỉ mất tầm 30 phút đi bộ là đến nơi thôi. Muốn đi taxi không Mei? GT, Kanji lấy điện thoại ra check lại vị trí của công viên rồi hướng về Mei mà hỏi. Dù gì thì cậu cũng sẽ chiều cô ấy hôm nay. LT, hay là thôi đi. Ít khi đến Tokyo cứ đi bộ đi cho đổi không khí. Mình ngồi trong tàu điện hơn cả tiếng rồi. GT, LT, ok, vậy thì đi thôi, chúng ta cũng nên tranh thủ. GT, LT, đi thôi, GT, Mei hưng phấn và vui tươi như thể cô ấy là một cô bé nhỏ tuổi trong thân thể trưởng thành mà đi theo ngay kế bên cậu, rồi nắm lấy tay của Kanji mà đi. Hành động này có lẽ đã khiến cho nhiều thanh niên FA xung quanh lên cơn tức ở mà nhìn cậu, nhưng Kanji đã khá quen với việc này nên vẫn bình thản mà đi với Mei hướng về công viên. Lúc này khi đi qua thấy tháp Tokyo thì Mei kéo tay áo của Kanji nhằm thu hút chú ý của cậu và nói. LT, tháp Tokyo nghe nói về đêm ngắm nhìn từ đỉnh tháp xuống thành phố đẹp lắm đấy. Trước khi về cậu dẫn mình đi được không? GT, LT, tùy, nếu còn thời gian có lẽ tôi sẽ dẫn cô đi, dù sao tôi cũng có một chút tò mò với nó. GT, LT, vậy thì tuyệt quá, mình cứ nghĩ yêu cầu của mình sẽ bị cậu cự tuyệt một cách không thể thẳng hơn cơ. GT, LT, tôi nhỏ mọn vậy chắc. GT, LT, thật thế mà. GT, LT, nói gì thế hả nhóc con? GT, Kanji giận thoáng mà đưa tay còn lại búng vào trán của Mei một cái có vẻ khá đau. Cô ấy ngay lập tức một tay thì che trán, một tay thì tìm tới eo của cậu vặn một phát 360 độ. Hơi quá, thế là Kanji dù là người luyện qua võ nhưng cũng vẫn thấy đau cực khi bị vặn tại nơi gọi là thịt mềm như thế. LT, cô làm gì thế hả? GT, LT, cho chừa ai bảo nói mình là nhóc con. GT, Mei chạy lên trước cậu và xoay lại làm mặt xấu, nói rồi đi trước. LT, cô được lắm, tôi ghi nhận. GT, LT, hứ, có giỏi thì đến đây. GT, LT, có vẻ dạo này cô ăn gan hổ rồi nhỉ. GT, LT, cảm ơn quá khen, nhờ cậu dạy cả đấy. GT, hành động của hai người khiến cho nhiều người xung quanh một phần thì tức là những người FA. Một số khác là những cặp vợ chồng thì nghĩ trong đầu. Ôi, đúng là tuổi trẻ, LT, đến rồi kia Kanji, Kun, GT, LT, khỏi cần cô nói tôi thực có mắt nhìn mà. GT, thế là hai người nhanh chóng bước vào trong công viên Disneyland. Trong khi Kanji thì vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh thì bên Mei cô ấy đã hoàn toàn như một đứa con nít mà ngắm nhìn xung quanh. Rồi sau đó chạy đến chỗ của những người đang hóa tranh thành những nhân vật của Disney như chuột Mickey, Donald các kiểu mà chụp hình làm kỷ niệm. Cậu chỉ đứng một bên mà nhìn, và cười nhẹ cho đến khi. LT, đứng đo chi vậy, đến chụp chung đi chứ. GT, LT, này, thả ra. GT, Kanji bị Mei nắm tay lấy mà kéo vào hội chụp thêm mấy bức nữa. Điều này khiến cho một đứa không thích những điều này như cậu khá gượng gạo khi chụp hình. Cho đến khi kết thúc và nhận lấy hình từ nhân viên chụp ảnh. Mei thì sau đó cứ đi kế bên mà cười nói liên tục về những bức hình, cả hai tìm đến những địa điểm vui chơi trong công viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chơi nhiều trò chơi từ cái trò đĩa bay, rồi tàu lượn tới xem mấy anh cướp biển, Toy Story các kiểu. Hai bên cứ chơi đến như quên cả thời gian, để rồi trò chơi cuối cùng mà hai người chờ tới buổi tối mới chơi chính là đu quay khổng lồ. Lý do hai người bạn chọn trò này là nên chơi buổi tối là vì khi đó ngắm cảnh công viên sẽ rất đẹp và lung linh. LT, hi hi, cậu trông có vẻ khá mệt đi Kanji. GT, LT, tôi không như cô chơi nhiều như thế mà vẫn chạy nhảy được. Đúng là con nít, GT, LT, xì, cậu lúc chơi game điện tử cũng có khác gì mấy đâu mà nói người ta. Mà thôi lại đây đi, GT, LT, định làm mở ám đó. GT, tuy là nói thế những Kanji vẫn đi qua mà ngồi kế bên, nhưng lúc này Mei đột nhiên đưa tay hơi nhẹ kéo người cậu nằm xuống. Nhưng tất nhiên với sức và phản xạ Kanji nhanh chóng khựng lại mà nói. LT, định làm gì thế hả? GT, LT, đừng hiểu lầm, mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì hôm nay thôi. Nghe nói con trai thích gối đùi con gái khi mệt lắm. GTLT, hả, ai nói, GTLT, thôi cứ nằm đi. GT, thế là May kéo Kanji nằm xuống thật nhanh, và không muốn cho cậu ấy thấy mặt của cô đang rất đỏ vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô cho người khác hưởng điều này. Kanji thì cũng căng thẳng không kém, nhưng cậu không dám cử động vì sợ mạo phạm gì đó với May. Lúc này nếu cậu có thể ngước lên nhìn May thì cậu sẽ thấy trên mặt cô ấy đang có vài nét buồn. LT, cậu biết không Kanji? GT, LT, biết gì? GT, LT, đó là mình đã nghe được hầu hết cuộc nói chuyện của mẹ với cậu. GT, LT, sao? GT, lúc này Kanji giật mình định ngồi dậy thì bị May giữ lại. Có lẽ cô ấy không muốn cậu thấy nét mặt của mình lúc này. Chính vì thế mà Kanji dù rằng thừa sức để ngồi dậy nhưng tạm thời đành giữ nguyên tư thế này, và nói. LT, cô thất vọng về tôi lắm đúng không? GT, LT, làm sao có thể cơ chứ, chỉ là mình thật sự không muốn. GT, lúc này cậu cảm thấy một thứ gì đó ướt nhỏ lên mặt mình, thằng đần cũng biết đó là nước mắt của May. LT, vậy sao thế thì phiền rồi đây. GT, LT, cậu nói gì? GT, LT, tôi định làm theo cách làm mẹ của cô. Đó là khi kết thúc chuyến đi này thì sẽ xin chuyển trường. GT, LT, sao có thể, chúng ta là bạn mà. Mình biết cậu đâu phải là người như vậy. GT, LT, tôi là người như vậy đấy. Bởi chúng ta là bạn nên tôi tự thấy được bản thân chỉ kéo cô lại mà thôi, mong muốn người còn lại tốt hơn không phải là việc của một người bạn hay sao? Và cũng vì một lý do khác nữa. GT, LT, là gì vậy? GT, lúc này Hatake Kanji ngồi dậy đối diện với May và nghiêm túc nói. LT, Haruka May nghe cho rõ đây. Tôi thích cô, và vì thế tôi mong sau chuyến đi này cô hãy quên một thằng như tôi đi. Được chứ, GT, lúc trên đường về hai bên giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Kanji thỉnh thoảng nhìn sang May, nhưng vì cô ấy đã để mái tóc cho đi biểu cảm của mình. Nên vì thế cậu cũng không nhìn được vẻ mặt của May, nhưng có thể thấy có lẽ cô ấy đang rất buồn. Hai người cứ đi tới sân ga. Chuyến tàu từ Tokyo đến ABC sẽ đến trong 5 phút nữa, mong quý khách hãy đứng ở sau gạch vàng để giữ an toàn xin cảm ơn. Lúc này hai người đang đứng kế nhau đợi chuyến tàu đi về thì từ sau vang lên tiếng la hét. Con mắt cậu lại tự kích hoạt trạng thái kỳ quái kia, và như cảnh báo về một cái chết sẽ đến rất gần. LT, có cướp, GT, LT, á, GT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kanji chỉ vừa quay đầu qua thì thấy tên cướp vì bị May cản đường mà xô cô ấy ra, và nhảy qua bờ bên kia của sân ga. Nhưng May thì bị ngã khá là đau dưới đường tàu, nhìn biểu hiện của cô ấy cậu biết ngay là cô ấy đã trật chân, nhưng tàu thì đã đến nơi rồi. Lúc này không biết vì một động lực nào mà cơ thể cậu chủ động tiến lên phía trước mà nhảy xuống ôm lấy May. Định ném cô ấy lên nhưng mọi thứ đã quá muộn, tàu đã đến ga, cậu cũng chỉ là người thường không thể ném một người trong thời gian ngắn như thế. Vậy là sau đó cậu ôm chặt cơ thể May trong sự ngạc nhiên của cô ấy, và hướng lưng về phía mũi tàu đã đến rất gần. Mong rằng bằng việc này sẽ giúp cho May được sống, đúng lúc cái chết đã đến thì thanh tan tô được Kanji cất trong túi nổi lên những ánh lửa nhỏ rồi dần biết mất hoàn toàn như thể nó chưa từng có ở đó. Cả cơ thể của cậu và May đều như mất lực, không chính xác hơn là linh hồn mà thả lỏng xuống. Nhưng chưa kịp chạm đất thì con tàu đã đâm vào thân xác của cả hai để lại. Chỉ còn là những màu đỏ vô tình, cách chương.